Mao Sơn Quỷ Thuật Sư, chương 12, Thị Trấn Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là con cái nhà ai vậy? Bạch Nham Lang lên tiếng cầu nháo. Tôi vội vàng dùng tay bịt miệng ông ta lại, đồng thời dùng một giọng nghiêm túc nói. Đừng có gây chuyện, đừng đắc tội với con tiểu quỷ. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bạch Nham Lang chợt tỉnh ngộ. Ông ta vội vàng gật đầu. Tôi buông ta y ở miệng ông ta ra rồi nói. Đi tiếp đi, chú ý ở dưới chân. Lần này thì Bạch Nham Lang tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Ông ta vừa bước về phía trước vừa âm thầm để ý phía dưới chân mình. Một đám sương mù đen từ phía trái bay tới. Cả tôi và Bạch Nham Lang đồng thời nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé. Trên bàn tay đó mọc đầy móng tay dài và sắc nhọn. Móng tay dài và đen chũi nhìn rất kinh sợ. Tiếp theo là hình thù của một đứa bé đen như hắc yến. Theo đám sương mù đen đang là bay tới. Mục tiêu của con tiểu quỷ này chính là mắt cá chân của Bạch Nham Lang. Ông Bạch, mau nhảy lên, tôi hô lên. Cùng với tiếng hô, đạo phù trên tay tôi cũng quăng mạnh về phía tiểu quỷ. Miệng hô lớn, cấp cấp như luật lệnh. Đạo phù rời khỏi tay tôi. Nó lập tức bốc cháy. Nói ra kể cũng lạ. Đạo phù rất nhẹ, vậy mà nó như có trọng lượng rất nặng đánh thẳng vào bàn tay của con tiểu quỷ. Bùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên. A, cả hai chúng tôi đều nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Một nửa thân hình của con tiểu quỷ lập tức bốc cháy. Nó vội vàng lao vào trong đám sương mù đen để lẩn trốn. Nó mới bị đánh cho phải bỏ chạy chứ chưa bị đánh cho hồn phi phách tán. Uịch. Sau khi Bạch Nham Lang nhảy lên thì lập tức ngã quỵ luôn xuống đất. Bạch Nham Lang nhìn theo bóng con tiểu quỷ vừa bỏ trốn. Ông ta lắp bắp kêu lên. Nó, chưa bị chết phải không? Tôi bất lực gật đầu. Theo lý mà nói, dùng lục đinh lục giáp trấn quỷ phù đối phó với một con tiểu quỷ không có gì là ghê gớm. Nhưng vì đạo hạnh của tôi không cao, cho nên khi phát động đạo phù chỉ được có 4 thành công lực. Chính vì vậy mới chỉ làm cho nó bị thương, chưa trấn áp hoặc tiêu diệt được nó. Nói một cách khác, tôi rất lo lắng cho những sự tình sắp sửa xảy ra. Còn chưa giải quyết xong sự tình về con nữ quỷ, chúng tôi đã đắc tội thêm với một con tiểu quỷ. Xem ra lại có thêm rắc rối nữa rồi. Bạch Nham Lang sắc mặt tái mét nhìn tôi ấp úng nói. Liệu nó có còn quay trở lại nữa không? Cũng không biết. Tôi lắc đầu đáp, tại sao nó lại chỉ tấn công tôi mà không tấn công cậu? Bạch Nham Lang nhìn tôi thắc mắc nói, bởi vì tôi lợi hại hơn ông, với lại tôi cũng đẹp trai hơn ông. Quỷ thường thích bắt nạt những người xấu xí. Tôi đáp, Bạch Nham Lang ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa. Tôi đưa cho ông ta một đạo âm sát hộ thân phù. Bảo ông ta bỏ vào ngực áo, chỉ ít nếu như có bị quỷ tấn công. Đạo phù sẽ phát huy tác dụng, không để cho ông ta bị thương. Sao cậu không sớm đưa cho tôi? Bạch Nham Lang nghi ngờ nhìn tôi hỏi. Tôi lắc đầu nói trêu ông ta. Cái thứ này phải dùng tiền mua. Hơn nữa tôi đã lấy tiền của ông đâu. Bạch Nham Lang trợn mắt nhìn tôi. Điệu bộ tỏ ra không tin. Nhưng có lẽ ông ta cũng biết được không thể đắc tội với tôi lúc này. Cho nên ông ta chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ bị đạo phù của tôi làm cho bị đau. Cho nên tiểu quỷ không thấy tiếp tục xuất hiện nữa. Chúng tôi tiếp tục đi thêm khoảng mấy phút nữa. Bất ngờ tôi trông thấy ở bên đường có một cô gái mặc váy hoa rất đẹp. Cô ta đang giơ tay lên vẫy. Miệng kêu lên. Dừng xe, trời ạ, ở một nơi quỷ quái này sao lại có một cô gái vẫy xe đây? Lại nói trên đường bây giờ chỉ có tôi và Bạch Nham Lang. Làm gì cơ sâu chiếc xe nào đâu. Cả hai chúng tôi vội vàng đưa mắt nhìn. Tôi nhận thấy chân của cô gái này không chạm đất. Cô ta đang đứng lơ lửng trên không trung, cách mặt đất chừng 20 cm. Nhưng điều kinh khủng nhất là chúng tôi chỉ nhìn thấy chiếc váy đang lơ lửng, mà không nhìn thấy chân cô ta đâu cả. Lúc này Bạch Nham Lang đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đôi chân của ông ta đang run rẩy, sắc mặt thì tái mét. Cứ coi như không nhìn thấy. Chúng ta cứ đi tiếp. Tôi nói nhỏ với ông ta.